Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 752, chương 758, Giang Triệt tốt nghiệp quý. Trung, vị này đã chuẩn bị yêu đương để câu trả lời sư đệ hiện tại đột nhiên đứng trước một con nước muối. Vịt khảo nghiệm, Giang Triệt thậm chí trên bàn thả một khỏa cây vải, đại biểu cái kia nước muối vịt. Cảm xúc hết sức phức tạp. Sư đệ tận lực để cho mình bình tĩnh, cúi đầu cố gắng suy tư, chỉ chốc lát sau liền xuất mồ hôi trán. Sư huynh, rốt cục, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Giang Triệt, sâu lắng nói, thế nào? Giang Triệt nhìn xem hắn hòa ái mà hỏi thăm, sư đệ cũng rất lễ phép mà mở miệng, thật xin lỗi, cái này vịt, không bán. Nói xong hắn nắm trên bàn cây vải cầm đi. Sư đệ coi là Giang Triệt sẽ đem tư liệu trả lại hắn, đã làm tốt đưa tay đón, nhận mệnh sau đó sang năm lại đến chuẩn bị. Thế nhưng không có, Giang Triệt nắm tư liệu đưa trả lại cho bên cạnh chiêu mới nhân viên công tác, nói, có chút hoàn mỹ chủ nghĩa, đối với một vấn đề hoặc là phương án, nếu như không có đầy đủ suy nghĩ cùng đầy đủ tự tin tự đắc đáp án, thà rằng từ bỏ cũng không mở miệng. Muốn là công ty lấy ra phương án quá tệ, đoán chừng cũng là không nhịn được tính cách, nhìn nhìn lại đi, đồng thời cũng nhìn một chút công ty quảng cáo hiện tại thiếu không thiếu dạng này người. Tóm lại, không thể nhiều muốn, cái này đồng sự có một hai cái liền hết sức đủ. Giang Triệt lại bồi thêm một câu, này hậu bổ một câu, vẫn rất đả thương người, nhưng là bất kể như thế nào. Sư đệ trung quy là chứng kiến phong hồi lộ truyền, vui vẻ nói tiếng thật cảm tạ sư huynh, liền hướng bên cạnh chuẩn bị nhường chỗ. Chờ một chút, Giang Triệt hô hắn một tiếng. Sư đệ mờ mịt quay đầu, nắm con vịt để xuống cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sư đệ nhìn một chút trong tay cây vải, xấu hổ cười hai tiếng, đặt lại trên bàn, không phải ta hẹp hòi a. Giang Triệt một bên chuẩn bị lột cây vải, một bên nói rõ lý do, nói, là bọn hắn thật cũng chỉ cho ta một khỏa. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt bạn học mới, là cái sư muội, sư huynh tốt, ta là Nam Phong tới, chúng ta cái kia đặc sản. Giang Triệt, thuyết phục ta nắm cây vải cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, a, đột nhiên nghĩ đến, thử nhìn một chút. Sư muội suy nghĩ một chút, hả, được a, sư huynh, ta đoán ngươi cái kia cây vải, khẳng định không có chút nào ngọt, không tin ta ăn cho ngươi xem. Giang Triệt cười, nắm cây vải lột ra ăn, khuếch trương thỏa mãn nói, siêu cấp ngọt, tốt, bây giờ nói ra hương ngươi đặc sản sự tình, y dài, lại còn có thể chuyển trở về rồi hãy nói sao. Sư muội mờ mịt một thoáng. Quê nhà ta đặc sản là cây vải. Không phải, là, mật kết. Chúng ta Nam Phong mật kết so cây vải đều ngọt. Ngươi tin hay không? Không tin sư huynh ngươi mua một cái ăn một chút xem. Thật đó a, trong miệng còn giữ vị ngọt chút đấy. Giang Triệt một thoáng thật là có mấy phần tò mò. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đoán đâu? Sư muội cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Triệt bắt đầu nhớ lại đầu nếm thử nhìn. Để cho nàng tham gia lần thứ hai phỏng vấn đi. Giang Triệt nắm tư liệu trả lại cho chiêu tân nhân viên đồng thời nói ra. Cái kia, không bằng trực tiếp tuyển chọn đi. Sư huynh, tuyển chọn ta lập tức gọi mẹ gửi một dương tới. Chúng ta Nam Phong mật kết, Thâm Thành không mua được. Sư muội nói xong, thành khẩn nhìn xem Giang Triệt. Ngoặc kép chấm chấm, vậy liền, trực tiếp tuyển chọn. Cũng không có nhìn đặc biệt nổi bật địa phương. Thế nhưng ngoài ý muốn, Giang Triệt đồng ý. Dĩ nhiên không phải vì ăn vào quả cam, mà là bởi vì thưởng thức tiểu cô nương đối với hóa đơn chấp nhất. Quan sát, phán đoán, nắm bắt cơ hội năng lực, còn có dũng khí cùng lòng tham. Bình thường giống vừa mới này loại chuyển hướng về sau bản thân coi như không tệ tình huống. Đa số người hẳn là đều sẽ vội vàng may mắn. Mà sẽ không lựa chọn lại mở miệng, nói ra đằng sau câu này, bởi vì bọn hắn sẽ sợ hoàn toàn ngược lại. Tiểu cô nương mở miệng, không phải mãng, mà là rất rõ ràng, đã đối Giang Triệt làm quan sát, phân tích, mà lại này loại phân tích khả năng sớm tại nàng tới hiện trường phía trước, liền đã có trình độ nhất định nắm chắc. Hiện trường kết hợp với tình huống cụ thể, làm ra tiến một bước phán đoán, cũng có dũng khí thay đổi thực tiễn. Giang Triệt ý nghĩ, loại người này đặt ở trong thương trường, dùng đi tranh thủ nghiệp vụ, công ty hẳn là có thể nhiều không ít hóa đơn. Bởi vì nhiều khi, những cái kia bị tiếc nuối bỏ qua nghiệp vụ hóa đơn, kỳ thật liền đều kém tại cuối cùng này tới cửa một cước bên trên. Đương nhiên, quả cam cũng có chút muốn ăn. Sau đó hiện trường phỏng vấn y nguyên tình huống chồng chất. Giang Triệt thỉnh thoảng ngẫu hứng đặt câu hỏi. Chính mình cũng không có tiêu chuẩn đáp án. Cho nên đa số thời điểm, vẫn là đúng quy đúng củ hỏi lấy đặc sản đề. Đến mặt trời xuống núi, sắc trời u ám, đèn đường sáng lên. Giang Triệt tính cả người tiểu sư muội kia ở bên trong. Tại chỗ hết thảy chỉ trực tiếp tuyển chọn 4 người. Sau đó đãi định một chút, cũng đào thải không ít. UFO xã lần này chiêu tân danh ngạch còn thừa lại hơn 20 cái. Tiếp theo cái, người tốt, sư huynh, đối phương nói chuyện có chút gấp. Tựa hồ báo cái không huyện lớn tên. Tiếp lấy tiếp tục nói, chúng ta chỗ kia nhỏ, cũng không có gì nổi danh đặc sản. Liền một cái nhà máy coi như đi, sinh băng vệ sinh, đem nó bán. Giang Triệt tại một mảnh buồn cười bên trong ngẩng đầu. Người nói sinh cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Băng vệ sinh, sư huynh ngươi xem, cái này có được hay không dùng? Muốn hay không nói với ngươi một thoáng? Ngoặc kép chấm chấm. Vẫn là, không cần đi. Giang Triệt cười ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lại cúi đầu nhìn một chút đồng hồ. Đứng dậy, nói, trực tiếp tham gia phía sau phỏng vấn đi. Sau đó chuyển ghế, chuyển hướng hai cái đội nhóm khom người. Nói, thật có lỗi, ta này muốn đi trước. A, Giang Triệt sư huynh, ngươi, không tự mình phỏng vấn a. Phía sau còn có tại xếp hàng đồng học mang theo tiếc hận hô. Ngượng ngùng, các huynh đệ chờ lấy ta ăn giải thể cơm đây. Nói bình tĩnh xong, Giang Triệt lần nữa khẽ khom người. Sau đó yên lặng rời sân. Loại tình huống này tự nhiên không tiện nói gì. Mọi người tại đây tiếc nuối cũng không có cách. Chỉ là giờ khắc này đều có chút không tự giác. Chỉnh tề quay đầu nhìn xem Giang Triệt sư huynh thân ảnh dưới ánh đèn đường xa dần. Một đường không tật cũng không từ hướng đi về trước đi. Đi thẳng hướng cửa trường. Đại khái là tại thân ảnh của hắn cuối cùng biến mất ở cửa trường học cái kia một cái chớp mắt đi. Mọi người mới rốt cục rõ ràng ý thức được. Dù cho Giang Triệt sư huynh về sau còn tại Thâm Thành, sẽ còn hỏi đến UFO xã sự tình. Thâm đại trường học sử bên trong cực kỳ đặc thù một thời kỳ, chung quy là đến đây kết thúc. Từ đó, thâm đại trong sân trường không có ác bá, cũng không có thần thoại. Giải thể cơm, Đồng Dương cùng Liêu Đôn Thực cũng đều trở về. Ở giữa uống phun mấy cái, cũng nghẹn ngào mấy cái. Say sau hồi trở lại túc xá trên đường, có cùng giới một đám nam sinh ôm cái bóng đá đi qua. Ở đằng xa gọi, Giang Triệt, đá bóng đi sao? Kêu nhân thân một bên, còn có hai người, trên tay các sách một kết bia. 9 giờ, ánh đèn, bóng đêm sân bóng, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, tốt, bất quá ta uống có chút say. Dẫn bóng đột phá đoán chừng không tốt phòng. Các người muốn có chuẩn bị tâm lý a. Ban đầu liền không tốt phòng. Đối diện người cười ứng nói. Đều bị ngươi dùng tốc độ ăn sống 4 năm. Vừa vặn hôm nay hiểu biết hạ lắc lư. Ha ha. Đoàn người đều cười rộ lên. Nghe nói tối hôm đó, tốt nghiệp bên trong rất nhiều người đều đi xem trận kia giã bóng. Xem bóng, uống rượu, ca hát, cáo biệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.